Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2363. Góc truyện audio.com. Một giây sau, gương mặt giống như là con tôm bị đun sôi. Tô Tô không hề chớp mắt nhìn người yêu, liền cả Thanh Tuyến cũng bắt đầu hơi run rẩy lên. Thẹn thùng, cao hứng, còn có cái loại kinh hỉ to lớn kia. Giống như là kẹo đường một dạng, đem hắn bao ở trong đó. Trầm Mộc Bạch đùa lấy người thế nào? Hoắc Tam hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói, có thể. Có thể chứ, cô đi tới ôm người, anh cứ nói đi. Phòng tắm chuyện phát sinh cũng không cần nói tường tận. Trầm Mộc Bạch bị ôm đến trên giường lớn, dưới mí mắt còn dính nhiễm lên một tia thần sắc mệt mỏi. Hoắc Tam thay người lau khô giọt nước còn mặc quần áo xong, ôm eo người yêu, mím môi nói khẽ, mệt không? Còn tốt, người nào đó mập mờ nói. Mục tiêu thì không muốn để cho Tiểu Thiên, xứ trong lòng có quá nhiều gánh vác cùng cảm giác tội ác thế là 10 điểm cậy mạnh. Nam sinh cao lớn nhìn không chuyển mắt nhìn trên mặt người yêu ửng hồng còn không có rút đi, hôn một chút thỏa mãn cười. Hắn hiện tại sẽ không giống trước kia một dạng, cho rằng Tô Tô là thật không mệt. Người yêu bị bổ sung đến tràn đầy, Hoắc Tam chỉ cần nghĩ đến cái này, ngực liền sẽ trở nên nóng lên. Không cách nào kềm chế yêu thương chảy ra, cứ như vậy tốt rồi. Người đều có bản thân tư dục, chỉ cần Tô Tô không phát hiện. Hắn cũng giả bộ như không biết được, anh thực sự biến thành xấu. Hoắc Tam trong lòng nghĩ như vậy, ôm người yêu, nói khẽ Tô Tô. Trầm Mộc Bạch mí mắt rủ xuống, mơ mơ màng màng nói ừm. Anh yêu em, Tiểu Thiên Sứ nghiêm túc lại trịnh trọng nói, sau khi tốt nghiệp chúng ta kết hôn có được hay không? Cô, buồn ngủ đến không được cũng không có chú ý đối phương đang nói cái gì, lung tung nhẹ gật đầu. Hoắc Tam đôi mắt lướt qua vẻ mừng rỡ, ôm thật chặt người, khóe môi ý cười tràn đầy. Trầm Mộc Bạch tỉnh lại sau giấc ngủ lật trời, trừ bỏ nhân cách Hoắc Tam ra, đều đang cùng với cô giận dỗi. Bạn nói nguyên nhân, chủ động câu dẫn Tiểu Thiên Sứ là không sai, lần lượt ăn dấm thảo phạt cũng không phải lần một lần hai. Nhưng đáp ứng cầu hôn là chuyện gì xảy ra? Trầm Mộc Bạch thực sự là đau đầu tại bên trong hỗn loạn tưng bừng, lớn tiếng kêu lên, ngừng ngừng ngừng. Cả ai không phải là giống nhau sao? Hoắc Tiêu thản nhiên nói, phương diện pháp luật có hiệu lực sẽ chỉ là một mình tôi. Hoắc Nhị tôi không đáp ứng hôn sự này. Ly hôn, không, chia tay, Hoắc Tư Tô Tô em không yêu anh sao? Em lại muốn cùng nam, nhân khác kết hôn, cái kia anh tính là gì? Trầm Mộc Bạch, trời ơi, ông trời ơi, đại địa ơi, cái này còn không kết hôn đâu, nếu là kết hôn về sau thì còn đến đâu? Không nói đến bên này là như thế nào gà bay chó chạy. Lý thư ký đợi gần khoảng chừng một giờ, cửa phòng làm việc rốt cục bị mở ra. Hoắc Tiêu từ bên trong đi ra, cái khuôn mặt tuấn mỹ kia còn có quanh thân khí thế tự phụ, có thể nói, tại kinh đô khối này, là nam nhân vô số thượng lưu danh viện đâm hư đầu đều muốn cấu kết lại. Hoắc Thiếu, Lý thư ký đưa mắt nhìn đối phương rời đi, không thể không tiếp nhận, đừng nói là Hoắc Tổng, nếu là mình có một đứa con trai như vậy, đại khái cũng sẽ không tiếp đại giới vôn chồng. Tiến đến, Hoắc Tổng thanh âm uy nghiêm từ giữa bên cạnh truyền đến. Lý thư ký đi vào sau khi đóng cửa lại cung cung kính kính kêu. Một tiếng, trông thấy nụ cười bên môi nam nhân trung niên, Lý thư ký không khỏi hiếu kỳ nói, nhìn đến ngài lần này là nắm chắc phần thắng. Hoắc Tiên Lâm lắc đầu, không tương phản, tôi đây con trai bây giờ cánh đã cứng rắn đến không ai có thể ngăn cản bước. Hắn thật làm cho tôi càng ngày càng vui mừng. Lý thư ký chần chừ nói, Hoắc Thiếu là làm cái gì để cho ngài lau mắt mà nhìn sao? Cách chương,